Long Linh, chương 77, 77, tao ngộ chiến cùng người lùn boy chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cua lão sư bị giết, con cua lão sư bị giết. Duy Ân cả đám đi nhanh tại đường xá bên trên, bọn họ được nhanh một chút bà. Nắm, chuyện này nói cho sư phụ khác, để cho bọn họ tới xử lý. Hạ Na Chu Vi nhìn một chút, đáng giận, như thế nào dọc theo đường đi đều không thấy khác tổ người. Đáng giận ra hỏa, rốt cuộc là ai giết lão sư còn có bì bì khảm đại thúc. Duy Ân vội la lên, mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta vẫn là trực tiếp về Hòa Tích Dịch Thành đi đi, lại không quay về lời thi thể có thể sẽ nát vụn. Không cần lo lắng, Ái Mã nói, ta cùng Hạ Na tại thay quần áo thời điểm, đã tại nhà bên trong bày một cái ma pháp trận thi thể lời, trong vòng 5 ngày chắc là không xấu. Duy Ân hỏi, đã qua một ngày, còn có 4 ngày có kịp hay không a? Không biết đây, tới thời điểm chúng ta đi thật nhiều ngày. Chẳng qua có rất nhiều là đường quanh co cần phải có thể đi, Ái Mã nói, nếu không ta một người đi về trước ta phong ma pháp có thể so sánh các ngươi đi được mau một chút. Hạ Na quát, không được, mặc dù ngươi là chúng ta này tổ thực lực mạnh nhất nhưng mà chỉ bằng ngươi áo xanh ma pháp sư một người một mình hành động còn dễ dàng chết, đừng quên. Đừng quên chúng ta 4 cái người đến nơi này đã trải qua nhiều ít hiểm khó. Nan, nhận đến nhiều ít thương. Hiện tại lại không lão sư bảo hộ, liền càng không được. Duy Ân cắn răng nói, hỗn đàn, lại không thể chạy quá nhanh, còn phải đề phòng chung quanh ma thú, nếu ta một người đủ cường đại thật là có bao nhiêu tốt a. 4 người bước nhanh đi nhanh, mảy may cũng không dám đối chung quanh buông lỏng cảnh giác. Hạ Na phát hiện người nhát gan Hách Tư Minh Phân một mực cúi đầu đi theo bọn họ đi, giống như có tâm sự gì dường như. Hách Tư Minh Phân ngươi làm sao vậy, dọc theo con đường này đều không thấy ngươi đã nói lời nói. À, không, không có. Hách Tư Minh Phân nhớ tới thiếu đầu bì bì khảm, nhớ tới con cô lão sư chết thảm trạng, lại nghĩ tới dùng chùy thủ đâm vào con cô lão sư trái tim cái kia ma pháp thiếu niên, trong lòng ý sợ hãi không nén nổi tập kích cuốn toàn thân. Kia ra hỏa là cái ma quỷ. Ta không được. Hạ Na dừng bước lại đến nhẹ thở gấp nói. Đêm qua sẽ không có nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta vẫn là tiên. Trước, nghỉ ngơi một chút đi. Cái này sao có thể được. Duy Ân quang khởi, dậy, nàng cánh tay đi phía trước kéo quát, hiện tại hừng đông còn không bao lâu, làm sao có thể liền nghỉ ngơi, như vậy nghỉ ngơi đi xuống, làm sao có thể mau chóng đến Hòa Tích Dịch Thành. Này, ngươi, Hạ Na không có biện pháp, đành phải cứng rắn đi theo hắn đi. Ái Mã đột nhiên chìa ra ma trượng chặn ở Duy Ân thân tiền. Trước, nói, Hạ Na nói không sai, chúng ta không thể như vậy đi. Từ lần trước nghỉ ngơi đến bây giờ đã có 3 giờ, nếu như vậy mệt nhọc đi đường lời, tại đường xá bên trên gặp ma thú một khi không ứng phó qua nổi, chúng ta liền được toàn chết ở chỗ này. Đêm qua cơ bản đều ở chạy đi, cũng ngủ không ngon, chúng ta tiên. Trước, nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì, còn có đi ngủ, nói không chắc vận khí tốt còn có thể gặp được khác tổ đồng bạn đi qua nơi này. Tại đây Ái Mã thực lực mạnh nhất, kinh nghiệm rất phong phú, đoạn đường này hành trình tới nay, mọi người chưa phát giác bên trong đều coi hắn cầm đầu, nghe hắn lời. Duy Ân biết rõ nàng lời nói có đạo lý, cũng đành phải an tâm tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắm vào cái lều, ăn cái gì, nghỉ ngơi, mỗi cá nhân tượng buổi tối như vậy luân phiên nghỉ ngơi, cho dù đầy trong đầu bên trong tưởng. Nghĩ, đều là lão sư tử trạng, cũng phải liều mạng ngủ. Bất chi bất giác đã đến buổi chiều, Duy Ân giá trị hoàn một vòng cuối cùng ban, đẩy ra bọn họ chướng bồng hô. Đi lên, chúng ta lại ăn một chút gì, nhanh lên đường đi. Thật sự là cái tính nôn nóng, Hạ Na trong đầu khổ than thở một tiếng, chỉ đành chịu theo túi ngủ bên trong đi ra. Hách Tư Minh Phân vừa ăn đồ vật hỏi, cái kia, lão sư đã chết, sẽ như thế nào? Ta không biết, Hạ Na lắc đầu, nhìn về phía Ái Mã. Ái Mã nói, tốt nhất lần thực tế chiến đấu kiểm tra thời điểm nghe nói có lão sư bởi vì bất ngờ đã chết, học viện bên trong đương nhiên cứu trợ nhà bọn họ rất nhiều tiền. Liền chỉ là như vậy sao? Duy Ân hỏi, Ái Mã điểm nói, ân, mặc dù là lão sư, nhưng mà tại dã ngoại, sinh tồn hay là muốn dựa vào bản thân. Bởi vì đây là công tác, học viện có thể có tiền bồi thường cũng đã rất giỏi, nếu như là lính đánh thuê lời, đã chết có lẽ liền như vậy chết đi. Ách, Duy Ân hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Ái Mã gặp Duy Ân mất mát nói, nghe ngươi nói lên qua, ngươi là mẫu gia, nhà, quý tộc gia, nhà, người hầu nhi tử, một mực ở nhà cùng trường học cho nên khả năng không biết đi. thế giới ma pháp cũng không phải giống như ngươi nghĩ tượng tốt đẹp như vậy, khả năng ngươi còn tại đắm chìm khi còn bé ảo tưởng bên trong, cho rằng chiến tranh cùng tử vong chẳng qua là như thế quả thực một sự kiện, nhưng khi ngươi chân chính kinh nghiệm thời điểm, mới sẽ cảm thấy đây là cỡ nào tàn khốc một sự kiện. Sinh tồn cùng tử vong vốn là tại một đường giữa, không có giàu có gia đình, chỉ có dựa vào hai tay dốc sức làm, cho dù là quý tộc cũng đắc dụng sinh tồn thực lực để chứng minh bản thân. Có lẽ ngươi đã có hai tay cố gắng giác ngộ, nhưng loại này giác ngộ theo đồng thoại cảnh trong mơ bên trong khi tỉnh lại, nó mới có thể chân chính giác ngộ ngươi, chính ngươi thời đại đã tới. Hạ Na tiếp theo ái mã lời nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể tuyển chọn một mực ở tại thành bên trong, nhưng mà khi ngươi một khi bước ra thành thị thổ địa nên hiểu được ngươi chỗ ở thế giới đã không an toàn, ngươi sinh mệnh chỉ có nắm giữ ở bản thân tay bên trong, đây là sinh tồn. Ái mã lại nói, chẳng qua con cua lão sư hẳn là bị mưu sát, học viện bên trong nhân hòa địa phương chính quyền sẽ phải triển khai điều tra, tra rõ ràng là ai làm chuyện này. Bởi vì còn không biết đây là báo thù còn là hiểu lầm, là chỉ nhằm vào con cô lão sư một người, vẫn là nhằm vào toàn bộ khố Lam Đinh học viện. Nghe được học viện hội, sẽ điều tra con cô lão sư bị giết sự kiện, Duy Ân cuối cùng cũng yên tâm một chút. Hạ Na nói, nhưng là từ ta cùng ái mã y phục bị lấy hết đến xem, rất có thể là hung thủ mê gian chưa đạt bị lão sư ngăn trở cho nên bị giết a, cho nên chúng ta vì cái gì cuối cùng không có việc gì, khả năng. Có thể là có nguyên nhân khác, có lẽ là hung thủ giết người cảm thấy sợ hãi, mà không đối với ta bốn cái không tỉnh người hạ độc thủ, liền chạy trốn. Phải, là thế này phải không? Duy Ân thất kinh hỏi. Hạ Na nói, khả năng đi, đây chỉ là ta dự đoán, là rất nhiều khả năng tính bên trong một loại. Cụ thể chỉ có chờ người đặc biệt thành viên lão sư điều tra phân tích sau mới biết được chúng ta chẳng qua là hành ngoại nhân. Ái mã lấy tay khăn lau miệng. Tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nghỉ ngơi được kém không nhiều, là thời điểm chạy đi. Đúng vậy, so với chúng ta kiểm tra đến, tất lại còn là người mạng trọng yếu. Hạ Na chỉnh lý dường như bản thân gì đó, chuẩn bị thu thập hành trang, đột nhiên gặp không xa trên núi ngồi một người đang nhìn bản thân. Duy Ân bọn họ cũng đã phát hiện cái này người. Là khác tổ học viên sao? Ái mã nhíu mày, nhìn qua không giống a, Hách Tư Minh phân gặp cái kia người mặc lục ô vuông quái y cầm lấy một vô cùng lớn vô cùng đao, sợ lên, tránh ở Duy Ân phía sau không dám ra đầu. Lục ô vuông quái y liền là Lam Thập Tự lính đánh thuê đoàn cái kia kêu boy người lùn người. Người lùn người boy phát hiện khách khách tiếng cười quái dị. Các ngươi cuối cùng cũng phát hiện ta ngồi ở chỗ này đã nửa giờ. Ngươi là ai? Hạ Na đã cầm lấy bên cạnh vũ khí vòng nguyệt loan đao, cảnh thị hỏi. Boy hai chân đạp một cái vào, nhảy lên 4-5 thước cao, vừa lúc rơi ở bọn họ tiền phương. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, các ngươi này tổ giống như không có dám hộ lão sư a, có muốn hay không ta đương các ngươi lão sư a, cạp cạp cạp cạp cạp cạp. Ái mã thấy được hắn y phục bên trên vẽ lấy lam giá chữ thập hỏi. Ngươi là tới nơi này làm nhiệm vụ lính đánh thuê đi, chúng ta không quấy rầy ngươi nhiệm vụ, về sau có cơ hội tái kiến. Ái mã như vậy nói cũng không phải thật sự suy đoán hắn, chẳng qua là không nghĩ nhã phiền toái lời khách sáo mà thôi. Nào biết đối phương căn bản không khiến bọn họ đi, một đao chảm xấu bọn hắn tất cả cái lều, cười quái dị nói. Hi hi hi hi, không chơi với ta một cái đã muốn đi sao? Ha ha ha ha ha, ta đao có thể sẽ không đáp ứng Nga. Bốn cá nhân đều lùi lại mấy bước, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn đến hắn. Hạ Na không muốn gây chuyện, ngăn lại đang muốn phát hỏa Duy Ân, đối người lùn nói. Thực xin lỗi, chúng ta thật sự có sự, về sau có cơ hội gặp mặt chúng ta lại chơi với ngươi. Ngươi cái xú nữ nhân, dám không nghe ta lời nói. Boy đột nhiên phát khởi quái tính tình, nhảy dựng lên một đao hướng hắn chém tới. Hạ Na sớm có phòng bị nhấc lên vòng nguyệt loan đao tường. Nghĩ, ngăn hồ sơ ở hắn công kích. Chỉ nghe thấy bằng một tiếng, nàng vòng nguyệt loan đao lại bị chém vỡ, hoàn hảo Hạ Na mượn kia hoãn lại xu thế sớm tránh né đao mũi nhọn, nhưng vẫn là bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Duy Ân không nghĩ tới cái này so bản thân còn thấp lùn hai cái đầu tiểu người lùn lại sẽ có lực lượng lớn như vậy, giơ lên đại chiến kích hướng hắn vung đi. Boy cười hắc hắc, lúc này mới có ý tứ thôi. Đan, đơn, tay cầm cự đao cực nhanh hướng bên cạnh vung đi, đồng thời bản thân thân thể chớp chớp tránh thoát ái mã ma pháp công kích. Duy Ân kích cột bên trên bị đối phương sống dao nện trúng, kim loại cột cong cong, giống như cái lò xo một dạng đem hắn văng ra. Một trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có ái mã một người đối mặt cái này quái vật người lùn, mà vô dụng Hách Tư Minh phân cầm lấy kiếm còn lạnh run, căn bản không dám tấn công. Ái Mã là cái có kinh nghiệm chiến sĩ, mấy chiêu cách thức giữa hắn liền đã biết đối phương có cao cấp chiến sĩ thực lực, dùng một cái trung cấp ma pháp sư, một cái sơ cấp kỵ sĩ cùng hai cái không thành hình chiến sĩ sẽ đối chống chọi một cái cao giai chức nghiệp dường như rất nhỏ khả năng. Chẳng qua cũng may đối phương là cao cấp chiến sĩ đang không có trở thành cuồng bạo chiến sĩ trước tương đối với nói đến yếu nhược tiểu, điều này cũng làm cho Ái Mã có điểm tin tưởng. Cách chương.